Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5521, đưa sai động phòng tân nương, xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có Ngư Thành An Bình, nếu như Đường Quả không phải sớm biết rõ về sau sự tình, làm sao sẽ thay đổi đại thế đâu. Để Ngư Thành vẫn luôn không có gặp phải tai nạn, nàng không muốn đi hỏi Đường Quả. Dù sao ở trong mơ Đường Quả, đúng là đối Trình Tử Tiêu động tâm. Tới kích thích một cái Trình Tử Tiêu, trong nội tâm nàng mới hả giận. Kiều Tuyết Hề, ngươi nói những này muốn thế nào? Rất hiển nhiên, Trình Tử Tiêu nghe đi vào, hắn đương nhiên không thể nào tiếp thu được. Đường Quả đã từng không có thích qua hắn. Kiều Tuyết Hề, ta không có lừa ngươi, nàng không thích ngươi. Ngươi người này quá ích kỷ, không xứng bất luận kẻ nào thích. Kiều Tuyết Hề phát tiết một trận, liền đi, người này, nàng đời này là không muốn lại nhìn thấy. Trình Tử Tiêu không thể tin được, hiện tại liền muốn tìm tới Đường Quả. Ngày thứ hai, hắn liền đi Đường Quả nhà phụ cận bồi hồi, đồng thời thân thỉnh thấy Đường Quả, có chuyện quan trọng hỏi hắn. 10 ngày về sau, Đường Quả thấy Trình Tử Tiêu, còn là Diêm Thanh đi cùng đến. Hai người cùng nhau dáng dấp, thật đâm nhói Trình Tử Tiêu con mắt, hắn rất khó chịu, hắn vẫn là không dám tin tưởng, Đường Quả đối hắn vậy mà tí xíu tình cảm đều không. Kiều Tuyết Hề nói, ngươi đã từng đối với ta là hư tình giả ý, trong lòng từ trước đến nay đều không có ta. Đường Quả không biết Kiều Tuyết Hề làm sao sẽ đột nhiên nói như vậy, nhưng cũng gật đầu. Đúng thế, ngươi gạt người, ngươi làm sao sẽ không có thích qua ta? Ngươi lúc trước rõ ràng như vậy quan tâm ta, sợ hãi ta đông lạnh, bị đói. Thấy Đường Quả tại nhìn hắn, Trình Tử Tiêu còn vô ý thức chỉnh lý áo quần một cái. Hắn mặc kiểu dáng, 10 phần cũ kỹ, tại cái này đã có chút hiện đại hóa trong thành phố, lộ ra không hợp nhau. Đường Quả, bởi vì ta phát hiện ngươi hư tình giả ý, sau đó đối ngươi hư tình giả ý, không phải rất bình thường sao, hết thảy tất cả, đều là ngươi diễn kịch. Trình Tử Tiêu ngực quặn đau, hoàn toàn không thể tin được, cái này vậy mà là một tràng kịch, sự si tình của hắn vậy mà là một tràng kịch. Đường Quả, đúng, theo các ngươi đem ta đưa sai động phòng bắt đầu, ta bắt đầu diễn kịch. Ngươi cũng không phải lúc kia bắt đầu diễn sao, ta vừa bắt đầu liền biết, ngươi thích Kiều Tuyết Hề, đem ta xem như lá chắn, cho nên ta muốn diễn một tràng kịch, để ngươi chậm rãi động tâm. Cho nên, ngươi tình nguyện bốc lên nguy hiểm tính mạng, cũng muốn để ta động tâm, hối hận cả đời. Đường Quả cười. À không, lúc ấy thổ phỉ là nam nhân ta an bài, ta nhảy xuống biển thời điểm, hắn tại còn trong biển tiếp lấy ta đây. Vì một cái cặn bã nam, muốn bốc lên nguy hiểm tính mạng, nhiều không đáng. Trình Tử Tiêu chỉ cảm thấy ngực một chùy. Cả đời này, hắn chưa hề nhận qua lớn như thế kích thích, trước mắt hắn từng trận biến thành màu đen, phảng phất muốn mất đi. Ta không tin. Ngươi như vậy tỉ mỉ chuẩn bị cho ta đồ ăn, y phục, không phải đều là quan tâm ta biểu hiện sao? Đường Quả nâng chán. Lúc ấy ta là nhị thiếu nãi nãi, bên cạnh hạ nhân vô số, động động mồm mép sự tình, cũng không phải nhiều hao tổn tâm trí. Được rồi, không cần nhiều hoài nghi, trong lòng ta từ trước đến nay đều không có ngươi. Đường Quả nắm Diêm Thanh rời đi, lưu lại mặt mũi tràn đầy ảm đạm Trình Tử Tiêu. Mất đi nàng. Hắn tưởng rằng chính mình phạm sai lầm, đem nàng đẩy đi, đây là hắn cả đời tiếc nuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm sao cũng không nghĩ tới, cái này căn bản là nàng mưu đồ đã lâu kết quả. Hết lần này tới lần khác, hắn yêu nữ nhân này yêu hơn nửa cuộc đời, vẫn như cũ không cách nào dứt bỏ xuống. Trình Tử Tiêu thống khổ vạn phần ngất đi, bị người đưa vào bệnh viện. Cái này một ngất, hắn cũng rơi vào một giấc mộng. Nếu nói Kiều Tuyết Hề mộng cảnh, vẻn vẹn cơ duyên xảo hợp, cái kia Trình Tử Tiêu mộng cảnh, chính là Đường Quả chủ mưu. Tất nhiên đối phương đến tìm nàng, lại hỏi ra cái này, nàng không xuống điểm liệu đều xin lỗi chết thảm nguyên chủ. Không thích hắn người, còn sống, thích hắn người kia, đã chết, vẫn là bị hắn tự mình giết chết. Mà nàng, là trở về báo thù, hệ thống, ký chủ, đây cũng quá thảm đi, nhị thiếu, người còn tốt đó chứ. Nhìn xem Trình Tử Tiêu tỉnh lại, Đào Hòa Tài quan tâm hỏi. Sự tình đều đi qua lâu như vậy, nói câu không dễ nghe lời nói. Các ngươi hiện tại ngày đêm khác biệt, thật không cần thiết lại xoắn suýt cái kia đoạn tình cảm. Trình Tử Tiêu biểu lộ dường như sụp đổ, nắm lấy tóc khóc lớn lên. Trận này mang theo đối Đường Quả tình cảm mộng, hắn xem đến trong mộng khác biệt phát triển, xem đến trong mộng nàng đối hắn tình cảm, hắn càng không biện pháp tiếp thu. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền mất đi nàng, hết lần này tới lần khác hắn còn đang vì kế hoạch của mình đắc chí. Nhị thiếu, ngươi làm sao a? Hòa tài, đây là báo ứng, nếu là không có cái này mộng, hắn có lẽ sẽ chậm rãi thả xuống cái kia đoạn tình cảm. Hết lần này tới lần khác có một đoạn này cùng loại kiếp trước kiếp này mộng, cái này sẽ đi cùng cuộc đời của hắn. Mời đọc truyện, bổn tế tu chính là tiện đạo, truyện đọc giải trí, khá hay cho y, cách chương.